Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 856, độc môn tuyệt kỹ. 1. Cung hùng một phen để Vương Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cung hùng vậy mà lại đem lời nói được trực tiếp như vậy. Mày may không cho mình lưu mặt mũi. Đối với cung hùng, Vương Hạo tâm lý rõ ràng nhất. Xác thực, hắn là rất ghen ghét Lăng Trần. Chính mình nguyên muốn trở thành cái kia cứu vãn mọi người người. Kết quả lại làm cho Lăng Trần cho cướp. Trong lòng của hắn như thế nào lại dễ chịu. Lần này tham gia võ học nghiên thảo hội không chỉ có địa bảng cao thủ. Hơn nữa còn có rất nhiều người tập võ. Nếu như mình có thể thi ân cho những người này. Không thể nghi ngờ sẽ tăng lên mình tại võ lâm bên trong địa vị cùng sức ảnh hưởng. Hắn rời đi Thiên Cơ Các. Chạy tới tham gia võ học nghiên thảo hội. Mục đích cuối cùng nhất có hai cái. Bên trong một cái mục đích đơn giản là vì lan lộn cái quen mặt. Để người trong võ lâm quen biết chính mình. Vì tương lai mình quật khởi đánh tốt cơ sở. Đến mức một cái khác mục đích. Vậy thì là bái sư. Đông Trấn Trời là thiên bảng cao thủ. Cũng là duy nhất có thể cùng Tô Hà so sánh người. Đã Tô Hà thu Lăng Trần làm đồ đệ. Vậy mình chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mà Đông Trấn Trời không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Tốt, lúc này, Đông Trấn Trời tức thời mở miệng nói. Vương Hạo cũng chỉ là muốn cẩn thận một điểm. Ta tin tưởng hắn không có ý xấu. Mọi người vẫn là khác suy nghĩ nhiều. Nghe được hắn Đông Trấn Trời là vua Hạo nói chuyện. Tất cả mọi người tức thời ngậm miệng lại. Vương Hạo nâng lên đầu. Cảm kích nhìn Đông Trấn Thiên nhất mắt. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Trấn Trời lời nói xoay chuyển, cười nói, Lăng Trần sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt. Ta tin tưởng hắn cùng Thượng Đế tổ chức ở giữa là trong sạch. Bất kể nói thế nào, Lăng Trần lần này là chúng ta ân nhân cứu mạng, tất cả mọi người nên hảo hảo cảm tạ hắn mới đúng. Cung Hùng gật gật đầu, phụ họa nói, Đông lão cuối cùng nói một câu lời công đạo, dứt lời. Cung Hùng hướng phía Lăng Trần ôm quyền, nói ra, Lăng lão đệ, trước đó nếu là có cái gì đắc tội địa phương còn xin ngươi nhiều hơn đảm đương. Đừng để trong lòng, chuyện này, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, tất cả mọi người là người trong võ lâm, giúp lẫn nhau là hẳn là sự tình. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Đông Trấn Thiên đạo, Đông lão. Ta đem Đông Diệp tiểu thư dàn xếp ở địa phương an toàn. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm nàng đi. Tốt, vậy làm phiền. Đông Trấn Trời lo lắng nhất liền là cháu gái của mình. Nếu không phải là bởi vì Đông Diệp, hắn làm thế nào có thể đắp lên đế ngăn cản bức hiếp? Một loại người rời đi phòng, nhìn lấy tiền hô hậu ủng Lăng Trần, theo đuôi ở phía sau Vương Hạo trao mày. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Thực lực của hắn so Lăng Trần mạnh. Thế nhưng là, lần trước ở dưỡng tâm các lôi đài tỷ võ bên trên, hắn lại bại bởi Lăng Trần. Mà lần này, hắn lần nữa bại bởi Lăng Trần. Đối với dưỡng tâm các trẻ tuổi đệ nhất bên trong nhân tài kiệt xuất, trẻ tuổi nhất địa bảng cao thủ, Vương Hạo lòng tự trọng so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hơn nữa, bản thân hắn đúng vậy cái hiếu thắng tính cách. Nhiều lần thất bại, để trong lòng của hắn bị đả kích. Chờ xem, Vương Hạo nắm chặt nắm đấm, bóng tối cắn răng, nhìn về phía trước Lăng Trần. Sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ vượt qua ngươi. Từ phòng đi ra, ban tổ chức người phụ trách mang theo đám người trở lại hội trường bên trong. Mà Lăng Trần thì mang theo Đông Trấn Trời đi tới Đông Diệp chỗ núp. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Lăng Trần không để cho Đông Diệp trốn xa, mà là đem nàng an bài ở khu biệt thự toilet bên trong. Ra, nhìn thấy Đông Trấn Trời xuất hiện tại cửa ra vào, Đông Diệp lập tức lệ nóng doanh trọng, giang hai cánh tay đánh tới, ôm chặt Đông Trấn Trời cổ. Được rồi, Đông Trấn Trời vỗ nhẹ nhẹ lấy Đông Diệp sau lưng, an ủi nói ra, không sao, Đông Diệp lau khóe mắt nước mắt. Nhìn lấy Gia Gia của mình hỏi, Gia Gia, những người xấu kia đâu? Yên tâm đi, bọn hắn đều bị bắt lại. Nói, Đông Trấn Trời chỉ bên cạnh Lăng Trần. Nói, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn người ta Lăng Trần. Nếu không phải hắn hỗ trợ, ra ra ngươi cùng ngươi cũng đừng nghĩ trốn tới. Đông Diệp ngoan ngoãn lên tiếng, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Nhìn lấy Đông Diệp nhu thuận bộ dáng, Lăng Trần mỉm cười. Trước mấy ngày vừa gặp được vị đại tiểu thư này thời điểm, không biết rõ có bao nhiêu ngang ngược càn rỡ, tựa như cao ngạo khổng tước, dưới mắt ở Đông Trấn Trời bên người, lại không có nửa điểm bị kiêu thói quen thái độ, yên tĩnh, thành thành thật thật. Đông lão, chúng ta trở về đi. Được rồi, khi ba người trở về hội trường thời điểm, khu biệt thự bên ngoài lái tới mấy chiếc xe cảnh sát, đem phòng hiện trường toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc quân dụng xe chuyển vận đi lái qua, trực tiếp đứng tại cửa phòng. Ngay sau đó, một chi võ trang đầy đủ đặc chủng đội ngũ tiến vào phòng bên trong, đem bên trong phạm nhân toàn bộ áp giải đến trên xe. Lăng Trần đứng ở cửa hội trường, xa xa quan vọng lấy. Chuyện lần này kiện liên lụy tới Thượng Đế tổ chức, cảnh sát không có năng lực xử lý. Thế là Lăng Trần cho Bàng Cửu Lâm gọi điện thoại, đem tình huống bên này nói cho hắn biết, để hắn hỗ trợ xử lý. Những cái kia bị bắt Thượng Đế tổ chức thành viên, sẽ trực tiếp bị mang đến quân khu, tiếp nhận nghiêm mật thẩm vấn. Sau một tiếng, theo mấy chiếc quân xa rời đi, Lăng Trần quay người trở lại hội trường bên trong. Giờ phút này, ở hội trường trung ương, ban tổ chức người phụ trách nhanh chân đi đến trên đài. Cao giọng nói, các vị, mời mọi người im lặng một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Nghe được đối phương lên tiếng, tiếng động lớn hội trường huyên náo lập tức an tĩnh lại, đem ánh mắt tụ tập đến ban tổ chức trên thân. Các vị, trước lúc này, ta đời trước biểu ban tổ chức hướng mọi người biểu thị sâu sắc áy náy. Nếu như không phải chúng ta không có làm tốt đề phòng, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Cho nên tại mọi người thân người an toàn nhận uy hiếp, ở chỗ này, ta đại biểu ban tổ chức hướng mọi người hứa hẹn, từ nay về sau, ban tổ chức nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Đỗ tiệt loại này sự kiện lần nữa xảy ra, hy vọng các vị ở tại đây tiếp tục ủng hộ chúng ta. Dừng một chút, ban tổ chức người phụ trách nói tiếp nói, trừ cái đó ra, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ một người, dù cho ta không nói. Tin tưởng mọi người cũng đều biết là ai. Không sai, hắn đúng vậy, Lăng Trần. Lăng tiên sinh, ở chúng ta sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, là Lăng tiên sinh động thân mà ra, không để ý tự thân nguy hiểm, cứu vãn mọi người tại thủy hỏa bên trong. Ở đây, ta đại biểu ban tổ chức hướng Lăng tiên sinh biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Mặt khác, chúng ta ban tổ chức còn chuẩn bị một phần lễ mọn. Dứt lời, một tên thân mặc tây phục nam tử lập tức đem một cái tinh xảo hộp đưa đến Lăng Trần trước mặt. Cái này không tốt lắm đâu, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói ra, ta chỉ là làm việc, không cần đến khách khí như vậy. Lăng tiên sinh, cái này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Lăng Trần, ngươi liền khác từ chối. Thu cất đi, một bên Đông Trấn Thiên khai miệng nói. Gặp Đông Trấn Trời lên tiếng, Lăng Trần không kiểu cách nữa, cười đem hộp tiếp nơi tay bên trong, gật đầu nói, vậy ta liền đa tạ mọi người. Tốt, ban tổ chức người phụ trách lời nói xoay chuyển, nói, các vị, hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.